Trầm hương tựa cố nhân, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 triệu hành giản bỗng nhiên cau có, vẻ mặt buồn buồn đến tìm ta từ biệt vài hôm nữa ta phải lên kinh đô, vào thái học. Thái học, ta ngạc nhiên, hình như phải qua khảo hạch mới vào được mà. Người im lặng vậy, lại sắp lên thái học học rồi sao? Triệu hành giản thở dài, chán nản kể rõ đầu đuôi. Thì ra, trên đường du ngoạn, Tạ Thính Trúc ghé qua các thư viện các huyện trấn, ở đâu cũng khảo sát, lựa chọn vài học sinh chăm chỉ, rồi đệ trình tiến cử vào thái học. Tại thư viện của xã Thanh Thủy, Tạ Thính Trúc tiến cử tổng cộng 5 người, trong đó có Triệu Hành Giản. Đây đúng là chuyện lớn, chuyện đáng mừng, ta thật lòng vui thay cho hắn. Sư huyệt, sau này thi đậu cao thì chớ quên ta đó nha. Thái học có danh sư giảng dạy, tỷ lệ thi đỗ rất cao. Triệu Hành Giản mím môi. Như có điều không vui, nhưng ta không hiểu hắn đang giận điều gì. Hừ, người đúng là đứa con gái chưa hiểu sự đời, người mới là đứa con trai đầu xanh chưa lớn ấy. Tên Triệu Hành Giản này đúng là không hiểu lòng tốt, lại còn mắng ta. Hứ, hắn càng giận hơn, cắn răng hồi lâu, bất ngờ buông một câu. Vậy thì đợi tin ta thi đỗ đi, được thôi, lúc đó ta bảo cha ta mở tiệc lớn đãi ngươi. Ê, đừng đi mà, hắn tức tối bỏ đi. Để lại ta chẳng hiểu gì cả. Chiều hôm đó, Sơn Trường và các phu tử thông báo tin tức tiến cử, đồng thời công bố danh sách. Tạ Thính Trúc cũng có mặt, sắc mặt chàng hôm nay so với mọi ngày càng thêm tái nhợt, thỉnh thoảng lại ho khẽ hai tiếng. Thật lạ, người từng ra chiến trường G, Y, E, C địch như chàng, sao lại dễ cảm lạnh đến thế? Tan học, ta chuẩn bị về thì bị Tạ Thính Trúc gọi lại. Phụ thân cô nương đã suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ gì à? Ta ngơ ngác. Chuyện cô nương vào thái học. Vào thái học, đồng nghĩa với việc phải lên kinh thành. Nơi ấy, hình như chẳng để lại gì đẹp đẽ trong ký ức ta. Mà nghĩ lại, cũng từng có một vài ký ức đẹp. Chỉ là giờ đây, không còn liên quan đến ta nữa. Giờ ta chỉ muốn ở bên phụ mẫu. Ta siết chặt nắm tay. Đa tạ đại nhân coi trọng. Chỉ là ta chẳng có chi lớn gì. Không nỡ rời xa người thân. Người đối diện chỉ khẽ gật đầu, đưa tay lên môi ho nhẹ vài tiếng, dịu giọng đáp. Được, về đến nhà, ta hỏi mẫu thân, bà nắm tay ta, âu yếm nói, kinh đô núi cao sông dài, cha con và ta sao nỡ để con đi một mình. Học vấn tất nhiên quan trọng, nhưng chúng ta chỉ mong con sống vui vẻ, không lo không phiền. Nếu con thật sự muốn vào thái học, thì cứ đi cùng Hành Giản. Còn không, thì ở nhà với chúng ta cũng được. Được người thương yêu lo lắng cho thật tốt biết bao, ta thích cái cảm giác có một gia đình chờ mình trở về. Ôm lấy mẫu thân, lòng vui sướng mà vẫn thấy trống trải đôi chút. Chắc là vì sắp xa Triệu Hành Giản rồi, hắn không ở đây, chẳng còn ai cãi nhau với ta nữa. Mấy hôm sau, năm học trò được tiến cử cùng lên đường đi kinh. Nghe nói là Hoàng thượng hạ chỉ triệu Tạ Thính Trúc vào cung, nên chàng mới đi cùng, chứ tài hoa như chàng. Sao hoàng thượng nỡ để mặc lang bạt giang hồ mãi? Phụ thân với cương vị huyện lệnh cũng chuẩn bị ít bạc và y phục cho 5 người. Dù sao, nếu sau này ai thành tài, cũng là niềm tự hào của xã Thanh Thủy. Trước lúc đi, Triệu Hành Giản dặn dò ta đã ghi chú kỹ trong sách thuốc, sau này người cứ mang ra mà đọc. Xì, mấy quyển sách y hắn đọc ta đều thuộc cả rồi. Nhưng ngoài miệng vẫn phải ngọt ngào, đa tạ sư huynh. Tạ Thính Trúc nói lời từ biệt với phụ thân ta, không nói thêm gì với ta cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, chắc sẽ không còn giao tình gì nữa. Chàng cứ vậy mà rời đi, gặp gỡ và chia ly, hình như chưa từng do ta quyết định. Thế mà họ vừa rời khỏi không bao lâu, lệnh điều chuyển thăng chức cho phụ thân đã đến. Cách chương.